Cấm huyết hồng liên, chương 172, nhớ kỹ ngày này. Khóc chuyện audio.com. Tiểu hài nhi, trước giờ ngươi đều tấn cấp ma pháp cùng đấu khí như vậy sao? Đợi Dịch Vân hồi tỉnh, Bố Lợi Mỗ mang theo biểu tình hiếm thấy lập tức hỏi đến. Dịch Vân hoạt động một chút gân cốt, xương cốt toàn thân tuôn một tràng thanh âm răng rắc, cảm thấy cả người thư sướng, đi tới cười nói. Đúng vậy, mỗi lần tấn tinh giai tinh cấp đều ít nhất là 2 ngày, lại phải tìm một chỗ không người, ở phương diện thăng cấp có chút phiền toái. Phiền toái, một ít, Bối Lợi Mỗ nghe vậy cười khổ, mặt khô quắc cười rộ lên còn khó coi hơn khóc nói. Lão phu chân chính muốn hỏi, vấn đề là đấu khí cùng ma pháp là 2 hệ thống tu luyện hoàn toàn bất đồng, cho dù đồng tu ma khí khi tấn tinh cấp phải nhất định sau mấy tháng mới được, chỉ sợ khí hải ma lực và đấu khí ảnh hưởng liên lụy nhau, đây là tu luyện thường thức. Không nghĩ tới có người lại đem trộn lẫn tu luyện đồng thời thăng cấp, ngươi tiểu hài nhi có thể làm được việc này coi như kinh thế hãi tục. Lão phu cả đời gặp qua người tài vô số, kể cả vài tên siêu cường giả tinh vực sơ giai, nhưng cũng không có một người giống ngươi. Dừng một chút, Bố Lợi Mỗ lại nói, cũng có thể làm lão phu cảm thấy kinh ngạc đến như thế, quả nhiên sống càng lâu chuyện lạ gặp càng nhiều, lão phu có thể thấy một màn như vậy không uổng lúc trước cho ngươi đi vào nơi này, coi như là nhân duyên vậy. Ngài nếu sống thêm 20 năm không chừng ta có biện pháp đem ngài đi ra ngoài. Dịch Vân nói, Bối Lợi Mỗ đoạn thời gian này mỗi ngày dốc lòng chỉ dạy hắn, tuy nói phương thức rất nghiêm khắc nhưng hắn bây giờ nhanh như vậy thăng cấp 5 sao cao giai, là do công lao Bối Lợi Mỗ. Điểm ấy Dịch Vân thực sự hiểu được, tâm hắn rất cảm kích, nếu ngày sau thật sự có biện pháp hắn khẳng định sẽ giúp lão rời khỏi nơi này. Ha ha, tam đại tinh vực tuyệt trận, đương thời có ai có khả năng phá giải. Đây không cần phải quá để tâm, việc này không cần nói nữa. Bối Lợi Mỗ cười nhạt nói. Ồ, người song hệ ma pháp vừa thuận lợi tấn giai, cái tên mễ nặc không ra gì kia cũng chưa trở lại, vậy lão phu giúp ngươi một tay, thay ngươi vận chuyển ma lực chi luân a, ngươi lại đây ý, Bối Lợi Mỗ nghi hoặc nhìn Dịch Vân, hai mắt trợn tròn, một hồi hắn giật mình hô. Khí hải ngươi ma lực chi luân thế nhưng chuyển động, đây là chuyện gì, lấy thực lực ngươi 5 sao lĩnh vực không có khả năng chuyển động nó mới đúng a, lấy nhãn lực Bối Lợi Mỗ, liếc mắt một cái là nhìn ra nội trạng Dịch Vân, liền phát giác ma lực chi luân đang thong thả xoay quanh vận chuyển. Dịch Vân cười nói, ta không có cách nào khác nên dùng ma lực chuyển động ma lực chi luân, mễ nặc lão sư nói phải tới thất tinh pháp thức mới được cho nên ta dùng đấu khí chuyển động nó. Đấu khí có thể chuyển động ma lực chi luân, tiểu hài nhi ngươi nói đùa đúng không? Ma pháp cùng đấu khí là 2 hệ thống hoàn toàn khác nhau, không có khả năng sinh ra ảnh hưởng. Gãi gãi đầu, Dịch Vân nói, thật là như vậy sao? Nhưng mà ta thật sự dùng đấu khí chuyển động ma lực chi luân a, ngơ ngác nhìn Dịch Vân, thật lâu sau, Bối Lợi Mỗ mới nói. Ai, đối với ngươi lão phu không còn lời nào để nói, như thế nào việc lạ xuất hiện một đống a, góc chuyện audio.com. Ngươi có thể không biết, phương pháp ngươi dùng đấu khí xoay chuyển ma lực chi luân, cho dù là thiên bảng kỳ thư kỳ ma tuyệt đấu bảng cũng không có ghi lại, lão phu có thể khẳng định, nếu bộ thiên bảng còn tồn tại mà nói, cái pháp môn quái dị này của ngươi nhất định sẽ có tên trên đó. Ma lực chi luân xoay chuyển, tuy rằng có thể gia tăng khí hải ma lực, có thể đề cao hàm lượng ma lực cho pháp sư, là một trong những pháp môn tu luyện bí mật. Nhưng có hạn chế là để xoay chuyển nó cần phải có cường giả ngoài thất tinh pháp thức mới đủ thực lực, điểm này là tuyệt đối. Dừng một chút, Bối Lợi Mỗ nhìn Dịch Vân một cái, nói tiếp. Mà ngươi hiện tại tìm ra phương pháp dùng đấu khí chuyển động ma lực chi luân cùng cấp tu luyện ma pháp mở ra một con đường hoàn toàn mới, phương pháp này đối với tất cả ma khí tu giả đều có tác dụng rất lớn. Có thể viết lên kỳ ma tuyệt đấu bảng là chuyện đương nhiên. Kỳ ma tuyệt đấu bảng đã biến mất hơn 3.000 năm trước, ngay cả Bối Lợi Mỗ cũng ở sách cổ mới biết được, cường giả đương thời hẳn không có người biết được đại lục từng có bộ thiên bảng kỳ thư tồn tại. Nói chuyện với Bối Lợi Mỗ một lúc sau, Dịch Vân phát hiện nguyên liệu thức ăn hắn mua lần trước cơ hồ đã gần hết, bởi vậy hắn không thể không đi ra ngoài lần nữa mua đồ, khi hắn nghỉ ngơi nửa ngày, vừa thích ứng biến hóa sau khi tấn giai 5 sao cao giai lĩnh vực đang muốn đi ra thạch thất liền bị Bối Lợi Mỗ gọi lại. Vân Vân, tiểu hài nhi ngươi xác định muốn đi ra ngoài như vậy sao? Bối Lợi Mỗ biểu tình kỳ quái hỏi, đúng vậy, có cái gì không đúng, người phía ngoài hiện tại đều lưu hành không mặc quần áo sao? Dịch Vân ngẩn ngơ, lập tức cúi đầu nhìn xuống, liền phát giác chính mình bây giờ trần như nhộng, toàn thân trụi lũi, hắn mặt ửng đỏ, lập tức chạy vào giữa thạch thất cầm quần áo mặc lên. Lão phu đã sớm muốn hỏi, vì sao ngươi trước khi thăng cấp thế nào cũng phải cởi toàn bộ quần áo trên người, đoán rằng có phải là truyền thống Tư Đạt Đặc gia tộc các ngươi hay không, hiện tại thấy ngươi như thế muốn đi ra ngoài, lại nghĩ đại lục hiện tại đang thịnh hành loại này. Ha ha ha, Bối Lợi Mỗ cười to nói. Dịch Vân đỏ mặt đi ra thạch thất trong lòng oán hận nói. Lão đại, ngươi sao không nhắc ta một tiếng a? Môn La hai tay giơ lên, ha ha cười nói. Ta cũng quen nhìn ngươi không mặc quần áo, thật không có để ý tới, trong mắt của ta, ngươi so với mặc vào quần áo càng thuận mắt hơn, ha ha. Lão đại, ngươi từng nói khi thăng cấp tấn giai, không mặc quần áo sẽ có ưu điểm, là thật sao? Dịch Vân nghi hoặc nói, ách có lẽ, ngươi lúc đó chẳng phải có thói quen như vậy sao? Đúng là có thói quen như vậy, nhưng ta không thể mỗi lần tấn tinh cấp liền thoát IA, không phải địa phương nào cũng như vậy. Đơn giản, ngươi chỉ cần tìm địa phương không có ai là tốt rồi. Môn La thản nhiên nói, chỉ cần Dịch Vân đối với nữ nhân may mắn còn có mê lực nhất định liền đắc thủ. Cho dù là thần gì nữa cũng thế, Môn La nghĩ thầm. Đang lúc hoàng hôn, trên đường Thiên Phong thành người đến người đi, vừa mới tiến vào thành định đi tới thương điếm, Dịch Vân ở trong đám người, trong lòng rất vui sướng, đã thiệt nhiều ngày không thấy nhiều người như vậy, chung quanh tạp âm truyền đến, đối với hắn giống như nhạc vui. Nguồn Chuan Phao, VN, lão đại, ngươi có biết chúng ta ở trong thạch thất tổng cộng bao nhiêu ngày không? Dịch Vân hỏi, 29 ngày, lâu như vậy sao? Góc truyện audio.com, Dịch Vân cả kinh, Môn La hứng thú nhìn một nữ tử bên cạnh cười nói. Người dưới bối lợi mộ bức bách đúng là thời gian quá chậm ngược lại thấy nhanh. Xem ra ngươi thực có thói quen chịu ngược đãi a, cầu cầu cảm thụ với ngươi hoàn toàn bất đồng, với nó mà nói, hẳn là một ngày bằng một năm, ha ha ha. Hôm nay là ngày 29 đúng không? Nhoáng một cái đã một tháng, thực mau. Dịch Vân nhẹ giọng nói. Loại cảm thán này không có ý nghĩa, có một ngày ngươi bỗng nhiên quay đầu cũng sẽ thấy được chỉ chớp mắt là cả đời tới, lập tức mới biết toàn bộ cuộc sống, chỉ cần hưởng thụ giờ phút này là được. Môn La nhàn nhạt nói. Lúc này một cô gái tạt ngang qua, Môn La vội vàng nói. Dịch Vân ngươi cảm thấy cô ấy kia như thế nào? Lấy ánh mắt lão đại ta giám định, khẳng định cặp vú kia là chân phẩm, nhất định là con tơ, từ nhỏ sinh ra là để người ta cắn. Lão đại, ngươi thế nào luôn nhìn nữ nhân? Dịch Vân cười khổ, thân là nam nhân nếu không nhìn nữ nhân vậy ngươi ánh mắt để làm gì? Môn La nói rất hợp tình hợp lý. Dịch Vân ngậm miệng không đáp. Tiểu tử học một vài điểm đi, nếu có một ngày ngươi cái khúc kia chỉ cầm để phóng nước, lão đại với ngươi đoạn tuyệt quan hệ ta không dạy nổi người như thế à, Dịch Vân cười khổ não, Môn La như thế nào càng nói càng quá. Chạy đến tiệm cơm Lục Gia, Dịch Vân mua chừng 100 phần lương thực tìm một chỗ không người thu toàn bộ vào trong Hồng Liên, liền hướng ra thành mà đi. Sắc trời lúc này dần tối, Thiên Phong thành đường cái toàn bộ nhộn nhịp, một ngày đang muốn rời đi, ban đêm đang đến. Đêm Thiên Phong thành mới là thời gian đẹp nhất, rất nhiều người cuộc sống đều bắt đầu vào thời khắc này. Thiên Phong thành ban đêm thật sự rất khác nhau, ta tự hồ chưa bao giờ xem qua nó kỹ càng, từ khi vào thành đi ăn khi trước đã qua thời gian bao lâu. Ở ngã tư đường rất náo nhiệt, Dịch Vân hứng thú nhìn bốn phía thì thào tự nói. Đã hơn một năm, nhưng qua hơn 9 tháng bôn ba trong đầm lầy ma thú, lại đóng cửa trong thiết phường và học viện, ngươi chân chính sống trong thành hẳn không đến một tháng. Môn La bấm đầu ngón tay tính. Nguyên lai đã hơn một năm, Dịch Vân cảm thán nói, ta đã nói rồi, chân chính là không đến một tháng. Môn La sửa lại, có phân biệt sao, một cô gái ngang đường đi qua với ông nàng khiêu vũ, ngươi nói có phân biệt không? Dịch Vân tự biết ngậm miệng không đáp, nói với Môn La loại chuyện này, 100 hắn cũng không phải đối thủ Môn La. Khi hắn đi qua một tử quán hướng cửa thành đi đến, lại nghe người sau lưng kêu to hắn. Tát ngươi đạt học để. Dịch Vân quay đầu, xưng hô này hắn nghe tới quen thuộc, một đại hán cường tráng hướng hắn đi tới, đang cười với hắn, đúng là Duy Đa từng tỉ thí với hắn kia. Tát ngươi đạt ngươi thế nào ở trong này? Duy Đa vỗ vai hắn một cái cười hỏi, ta chỉ tới trong thành mua vài thứ thôi, Duy Đa học trưởng. Ngoài học viện còn gọi học trưởng cái gì, trực tiếp gọi là Duy Đa thì tốt rồi. Duy Đa nhìn Dịch Vân còn nói, ngươi hiện tại không có việc gì chứ, ta đang muốn trở lại học viện. Dịch Vân còn chưa nói xong, Duy Đa liền lôi kéo hắn hướng tử quán đi tới, nói. Buổi tối còn về học viện làm gì? Ta vừa lúc tìm không được bạn nhậu, ngươi theo tiếp ta vài ly nào. Dịch Vân bị kéo đi, hắn vội vàng nói. Chờ một chút ta không uống rượu à, không uống rượu. Vậy càng phải uống, nam nhân thế nào có thể không biết uống rượu? Duy Đa dắt Dịch Vân tiến vào một tử quán thật to. Góc truyện audio.com, Dịch Vân đang muốn thoát thân Môn La lại nói. Dịch Vân, đi với hắn đi. Hôm nay cũng là ngày ngươi đáng ăn mừng. Cái gì, ngươi hẳn đã quên, hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của ngươi. Dịch Vân ngây một hồi, có chút kinh ngạc hỏi lại. Ta 17 tuổi, lão đại ngươi nhớ rõ ngày sinh của ta. Chấm, Môn La gật đầu cười nói. Ngươi quên, ta đành phải nhớ dùng, ngươi đi một cái không có đường về, mặc kệ tương lai ngươi có thể sống bao nhiêu năm, cho dù 100 tuổi cũng tốt, sinh nhật 17 tuổi chỉ có hôm nay, chúc mừng một cái, phải làm chuyện đặc biệt tận hứng một chuyến, không để trôi qua uổng phí. Cho ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ ngày này. Khách chương.